Chương 128, thảo phạt tỏ ra si ẩn sệt. Chương 128, thảo phạt tỏ ra si ẩn sệt giải quyết để dạ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, này to lớn ma thủy tinh liền biến mất rồi, biết chắc là Lữ Trác làm, tùy ý hỏi một câu. Nhìn để dạ, Lữ Trác khẽ mỉm cười, nói, ân chúng ta trở về đi thôi. Mấy tháng sau, Lữ Trác buồn bực ngán ngẩm ngồi ở quầy hàng bên, vừa cùng Lũ Xí Lẹ Vì nói một số thú vị tiểu thuyết cố sự. Một bên bản tính toán thời gian. Bởi vì Lữ Trác tồn tại, dẫn đến công hội nội chiến cái này nội dung vở kịch trực tiếp liền bị hắn san bàn ở dê. Lạ sật cùng thấn đỡ gột trái bệ cho hắn ma nhờ me đánh một trận, Lữ Trác có thể không muốn nhìn thấy chính mình nữ mọi người bị hoa đa cảnh tượng. Mà này mấy tháng đến, bạn làm liên minh bên trong họ dạ si ẩn sạch, dị thường sinh động. Công hội bàn vẽ trên, che kín liên quan với hắc ám công hội tin tức. Trong đó bạ làm liên minh là chính giữa thế lực lớn nhất. Còn dạ vận tải, tắc như trước nả mờ ơ độc lập cha nở dê tha y mạ cả rổ đối với con ruột trùng quy không xuống tay được, nhượng Ivan rời khỏi. Tại sao lại đang hỏa những thứ đồ này? Hệ dạ nhìn bản vẽ, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Bởi vì lần này lệ hội trên, thảo luận vấn đề là, thảo phạt tỏ dạ si ẩn sách mạ cả rổ từ ngoài cửa chậm rãi đi tới, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Họ dạ si ẩn sệt cái này công hội, gần đây dị thường sinh động, hay là đang làm chút âm như gì, đã đến chúng ta không thể ngồi yên không để ý đến trình độ. Nhưng mà một gia quang minh công hội đi thảo phạt, luôn có chút không còn gì để nói, liền, chúng ta thương lượng, tạo thành đồng minh bờ Lu Tỷ Gà Sơ, hội trưởng nhà trọ bên trong. Lucy dùng tay bưng cái chán, tức xạ mặt lại nói rằng, tại sao chuyện như vậy hội có ta thật đúng vậy, cái gì họ dạ si ẩn sệt. Ta một người liền được rồi mà nặt một mặt cuồng nhiệt cùng hưng phấn, vừa nghĩ tới chiến đấu. Liền tiến vào thiêu đốt cha nở dê tha y lại nói hai người các ngươi là để chiến đấu sao lũ xì nhìn một mặt khác, hế dạ tuy rằng một mặt bình tĩnh. Mang theo xem kỹ ánh mắt đi tới, thế nhưng trên bả vai của nàng lại bị một con rộng lớn cánh tay ôm. Lữ Trác nhìn vô lực nhổ nước bọt đại tiểu thư, cười cận, nói, ta là tới nghỉ phép. Vừa lúc đó, Bờ Lu Tỷ Gà Sơ mọi người lóe sáng lên sàn. Ngoại trừ ỷ chia dạ bên ngoài, mặt khác ba cái xác thực là hiếm có anh chàng đẹp trai, bất quá mà, cùng Lữ Trác so với, khí thế trên chênh lệch cũng quá quá rõ ràng. Đại tiểu thư liếc mắt một cái sau đó, thở dài, hay vẫn là bé ngoan đứng ở Lữ Trác bên người. Ê dạ, chúng ta lại gặp mặt, xin hãy cho ta ngửi ngửi ngươi hương vị. Ỷ chia dạ ló đầu ra đến, lộ ra một cái vẻ mặt bỉ ổi. Tuy rằng âm thanh rất thành thục, êm tai, nhưng dáng dấp thực sự khiến người ta không dám khen tạo. Ầm chuyện như vậy, Lữ Trác làm sao nhẫn, bất quá kẻ này xác thực có chút có thể vui mừng. Nhượng Lữ Trác gác trong lòng ngược lại cảm giác có chút khôi hài. Kết quả là, hắn nhẹ nhàng một cái tát, trực tiếp đem ỷ trịa dạ cho đập bay ra ngoài. Nhìn Lữ Trác, hề dạ khẽ mỉm cười. Nói, rốt cục không cần làm cái tên này đau đầu. Đương nhiên. Ta hệ dạ tỉ tỉ trên người hương vị, chỉ có ta năng lực người nói, Lữ Trác làm ra một cái khuyết đại vẻ mặt. Đem đầu đến gần, cùng sử dụng tay nhẹ nhàng phất quá tóc của nàng. Loảng xoảng Lữ Trác này tấm muốn ăn đòn dáng dấp. Đổi lấy tự nhiên là hệ dạ một cái nắm đâm thép. Một bên lũ si lật qua lật lại bạch nhãn, nhổ nước bọc nói, đáng đời lúc này. Một mặt khác, bị Lữ Trác đánh bay ra ngoài ỷ chia dạ, vừa vặn phi tới cửa, bị một bàn tay lớn cho đòn lấy. Ta có thể cho rằng đây là khiêu khích sao gì tái ra hỏa môn ly ông một mặt lạnh lẽo, cầm trong tay ỷ trịa dạ đột nhiên làm mất đi trở lại, loảng xoảng một tiếng đập ở trên sàn nhà. Ngươi nói cái gì, muốn đánh giá sao nặt cùng gơ nhìn thấy ly ông, nghe được lớn lối như vậy lời nói, nhất thời một trận giận dữ. Một mặt khác, vợ lưu tỉ gạ sơ mấy người, nhìn thấy chính mình ỷ trịa dạ đại nhân như bóng cao su như thế bị đánh tới vô tới, nhất thời cu nở dê là giận dữ. Mắt thấy một hồi hỗn chiến liền muốn bắt đầu. Đối với này, Lữ Trác vừa vặn từ trên mặt đất bò, căn bản là không thèm mở để ý, thẳng thắn tiện tay làm ra một cái bàn, đem hệ dạ cùng lũ xì lôi kéo ngồi ở một bên, một bộ đại gia xem cuộc vui răng rớp. Loại này cháu đi thăm ông nội như thế sự tình đã nhượng Lữ Trác không làm sao có hứng nổi. Còn chưa thấy kẻ địch, liền muốn bắt đầu nội chiến sao rủ dạ một mặt lạnh lẽo, từ cửa đi vào. Lớn tiếng quát tháo suy nghĩ muốn đấu võ mọi người. Đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn thấy Lữ Trác, trong ánh mắt mang theo một phần kính ý, nói, Lữ Trác tiên sinh, ngươi cu nở dê tới sao làm thánh thập đại ma đạo, hiện tại Lữ Trác, tuy rằng không có cùng cái khác thánh thập đại ma đạo chiến đấu quá, nhưng đã là công nhận chỉ đứng sau Tứ Thiên Vương người thứ 5. Thậm chí, nội bộ tin tức truyền lưu, Lữ Trác thực lực sớm đã vượt qua Tứ Thiên Vương. Chỉ có điều phần lớn người đều không thể nào tin được, cho rằng Lữ Trác còn trẻ như vậy, có thánh thập đại ma đạo sức mạnh cũng đã môn miễn cưỡng. Nhưng chân tướng là, Tứ Thiên Vương ở Lữ Trác trước mặt, cũng chính là tiểu hài tử như thế. Ừm. Nhìn Du Dạ lễ phép thăm hỏi, Lữ Trác khẽ mỉm cười, chạm cu nở dê cho một cái đáp lễ. Đối với Du Dạ ấn tượng, Lữ Trác cảm giác coi như không tệ đi. Phi tại đến rồi 5 người, bờ lưu tỉ gạ sật là bô nở cái, lạ mì ạ cả lệ chỉ có 3 cái sao lũ xì ngồi ở Lữ Trác bên cạnh, tùy ý Lữ Trác nhẹ nhàng nhào nặn na nở dê tay nhỏ, một bên đê mở lờ y nhân số. Ly ông nghe được na nở dê, hư một tiếng, nói, chúng ta là mì ạ cả lệ ma nhỏ nhất, vì lẽ đó chỉ cần 3 người liền được rồi, các ngươi tuy rằng đón lấy không nói ra, nhưng ý tứ nhưng không cần nói cũng biết. Đối với này, Lữ Trác nhưng chỉ là cười cợt, liền nói đều lười cùng hắn nói. Bất quá một bên nặt cùng gờ dính nhưng là không chịu được, lập tức xuất nói phản kích. Được rồi dù ra nhịu nhịu mày, lạnh lùng quát mắng một tiếng. Hắn cùng Lữ Trác ngày hôm nay xem như là lần thứ nhất gặp mặt, ở cảm giác của hắn trong, Lữ Trác gần giống như một cái không có ma lực người bình thường giống như vậy. Như vậy, một trường hợp là Lữ Trác thật không có ma lực. Loại tình huống thứ hai, nhưng là Lữ Trác mạnh hơn hắn quá nhiều, nhượng hắn căn bản nhìn không thấu sâu cạn. Không nghi ngờ chút nào, khẳng định là loại thứ hai. Dù giả đối với cường giả, từ trước đến giờ đều là tôn kính, sau đó nỗ lực đi vượt qua thái độ. Nghe nói cao y củ ổ y cu nở dê còn chưa tới cắt xéo tờ, chỉ có một người đây. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy nhà trọ ngoại diện, một cái tiểu lò lì bước nho nhỏ bước tiến, nhanh chóng chạy tới. Kết quả đi tới nhà trọ bên trong thời điểm, bị nhà trọ dưới thảm lông thoáng trượt một tí, thân thể mất đi cân bằng, trực tiếp liền té xuống. Thấy cảnh này, chính ngồi ở một bên Lữ Trác khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Bóng người lóe lên, tất cả mọi người liền cảm thấy ánh mắt hoa lên, căn bản là không thấy rõ Lữ Trác động tác, Lữ Trác cũng đã từ trên ghế salon đi tới hẹn đi trước. Nhẹ nhàng đưa tay, Lữ Trác liền kéo hẹn đi bé nhỏ cánh tay, nhẹ nhàng đưa nàng phủ.